Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901 Thanh Ninh Phái. Trương Húc nhìn trước mắt Phế Khư, thở thật dài nhẹ nhỏ một cái. Thứ hai, tòa này quan tinh thai kiến tạo 5 tầng, kiến tạo khoảng chừng hơn 80 năm, điền vào mấy vạn mạng người, hiện tại bị hắn phá hủy, từ Tô Tố Tinh cưỡi mấy chục tiếng phi thuyền. Tiến hành rồi 7 lần nhảy qua không gian. Đến này viên hỏa hồ tinh vực ngoại vi tinh cầu. Vẫn là hoang vu tinh hệ. Hoang vu tinh cầu. Không ở bất kỳ đường hàng không trên. Trương Húc tự nhiên cũng không nói nhảm. Cũng không có khách khí. Trực tiếp dùng thần hy chung phá hủy tòa này quan tinh thai. Đáng tiếc. Những người này có chút nghèo. Trên tay chỉ có 3 viên LS hình phô tông lưu. Đạn. Pháo. Toàn dùng đến Trương Húc trên người. Chỉ có điều nhường Trương Húc từ vũ sơ cấp cảnh giới tăng lên một chút. Còn chưa tới nơi vũ trung cấp cảnh giới. Vẫn, Trương Húc ở nơi đóng quân chủ sự thần phụ trên người tìm tới mấy trăm triệu điểm tích phân. Phân cho những người này. Người hơi nhiều. Mỗi người phân hơn 30 vạn điểm tích phân. Tìm hai cái xem ra năng lực không sai. Cũng thân thể cường tráng người. Nhường bọn họ giám sát phi thuyền thuyền trưởng đưa những người này trở lại Tô Tố Tinh. Trương Húc liền rời đi. Đem bì tam thu vào tảng đá viên. Trương Húc thông qua vũ trụ mạch nước ngầm. Trở lại Tô Tố Tinh. Giết hàng thiên cảng những người kia. Một cũng không lưu lại. Lại đi hướng về Lư Sắt Tinh. Giết La Bỉ thần phụ. Còn có trong giáo đường người. Trương Húc thở dài. Hắn có thể làm cũng chính là những này. Cái này bụi gai Trung Quốc đồng minh hội người. Rất nhiều. Giết không xong. Tiếp đó, Trương Húc đi tìm Huy Ca. Ở quán ba hậu đường bên trong. Huy Ca đang uống rượu. Làm mất đi một chân ngôn thuật. Hỏi ra rồi. Huy Ca xác thực không biết bụi gai Trung Quốc đồng minh hội việc làm. Chỉ là vì kiếm lấy tiền huê hồng dùng mới giao động những người kia người đi hướng về Tô Tố Tinh. Trương Húc buông tha Huy Ca. Hạ xuống liền muốn đi hướng về bối cách đế quốc Thanh Ninh tinh vực. Có người nói cái tinh vực này hết thảy khí hậu thích hợp tinh cầu. Đều sản xuất Thanh Ninh. Vì lẽ đó được gọi tên. Thanh Ninh là hàng xa xỉ. Là những kia đỉnh cấp phú hào sử dụng vật phẩm. Dùng để ép nước. Phao nước uống. Dùng để làm đồ ăn gia vị. Một viên rời đi Thanh Ninh tinh vực Thanh Ninh. Giá trị 500 cái điểm tích phân. Phi thường đắt giá, Trương Húc không hiểu chính là, như vậy phát triển không ngừng tinh vực, làm sao sẽ bị bụi gai Trung Quốc đồng minh hội tuyển chọn đây? Ô kim tinh vực, bởi vì khoáng sản khai thác quá độ, suy yếu tinh cầu rất nhiều, có thể tìm tới rất nhiều tráng lao lực. Hỏa hồ tinh vực, bởi vì hỏa hồ quá độ bắt giết, không ít tinh cầu cũng suy yếu, có thể tìm tới rất nhiều tráng lao lực, mà Thanh Ninh tinh vực. Đa số mọi người làm Thanh Ninh trồng trọt, tương quan sản nghiệp, là một rất ôn hòa, phát triển không ngừng, đa số người qua cổ xưa điền viên sinh hoạt tinh vực. Không biết, như vậy tinh vực làm sao sẽ bị tuyển chọn làm kiến tạo quan tinh thai tinh vực. Mặc kệ, đi thì biết, Trương Húc ở Thanh Ninh tinh vực một cái tinh cầu hạ xuống. Hạ xuống trước, Trương Húc nhìn thấy tảng lớn Thanh Ninh trồng trọt viên. Còn có chút chuế khi trồng thực trong vườn. Điểm điểm nhân loại ở lại điểm. Tinh cầu này, dĩ nhiên không có thành thị. Chỉ có trấn nhỏ, nhân loại tụ tập địa. Còn có hai cái đại hàng thiên cảng. Rất phiền phức, nơi như thế này. Đa số mọi người rất quen thuộc. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Làm việc với nhau. Cùng chết đi, đừng nói muốn hòa vào. Đến cái người xa lạ cũng có thể làm cho những người này nghị luận thật nhiều ngày. Suy nghĩ một chút, Trương Húc bay về phía ngoài không gian. Tiếp tục tiến lên, đụng tới một viên có nhân loại ở lại tinh cầu. Liền sẽ đi gặp xem. Đi qua 4 hành tinh, đều là như vậy. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cắn răng, đi hướng về Thanh Ninh tinh vực chủ tinh Thanh Ninh phái tinh. Chủ tinh bình thường là một cái tinh vực thủ phủ. Là cái tinh vực này, chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm, nói như vậy cũng là phồn hoa nhất tinh cầu. Chủ tinh tên rất đặc biệt, Thanh Ninh đại diện cho cái tinh vực này đặc sắc, phái là một loại điểm tâm ngọt. Thanh Ninh tinh vực từng nhà đều sẽ làm một loại điểm tâm ngọt. Ăn thật ngon, đại diện cho Thanh Ninh tinh vực đặc điểm. Liền tỉ như, nước Mỹ phái, American Pie, nói là một loại điểm tâm ngọt. Trên thực tế chính là nước Mỹ mộng ý tứ. Thanh Ninh phái ý tứ chính là Thanh Ninh mộng. Và nước Mỹ phái có hiệu quả như nhau hiệu quả. Trương Húc chuẩn bị hạ xuống thời điểm. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy thành thị. Nếu như liền Thanh Ninh phái tinh đều không có thành thị. Trương Húc thật sự không biết nên làm gì. Coi như là Thanh Ninh phái tinh. Cũng không có thiếu Thanh Ninh trồng trọt viên. Đại thành thị cũng chỉ có một tòa. Bị những này trồng trọt viên vây quanh. Còn có hai cái đại hàng thiên cảng. Bốn cái cỡ trung hàng thiên cảng. Trương Húc ở một cái không có ai đường phố hạ xuống. Coi như là vác phố. Nơi này cũng rất sạch sẽ. Cũng rất sạch sẽ. Cùng Trương Húc ở Ô Kim tinh vực. Bay Hồ tinh vực nhìn thấy những kia vác phố tuyệt nhiên không giống. Trương Húc thả ra Bì Tam. Hai người đi chung với nhau mới sẽ không như vậy đột ngột. Ở cái thành phố này du đãng bên trong một lúc, Trương Húc liền phát hiện cái thành phố này thật cùng thành thị khác không giống. Không có lang thang hán, không có du thủ du thực người. Đa số mọi người là quần áo khéo léo, đi lại vững vàng, coi như là xem ra điều kiện kinh tế không tốt như vậy người. Quần áo cũng rất sạch sẽ. Trương Húc tìm tìm, quán bar vẫn có, thế nhưng loại kia thanh bar. Không nhiều ồn ào loại kia quán ba. Suy nghĩ một chút. Tả hữu không tìm ra được món đồ gì. Không bằng đi quán ba ngồi một chút. Cũng có thể thám thính chút gì đi ra. Trương Húc tiến vào quán ba. Lại một lần kinh ngạc. Nơi này không có mua say người. Đều là ba. Năm bạn tốt. Tới nơi này ngồi một chút. Uống chút rượu. Nói chuyện phiếm. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Không có những tinh vực khác bên trong thành thị quán ba loại kia trầm thấp. Mất tinh thần khí tức. Không có rất tiền vệ người. Không có tính khí táo bạo người. Không có rượu nhờ. Không có quần áo bại lộ. Chào hàng rượu nữ lang. Cái này Thanh Ninh tinh vực người. Xem ra đều là một bộ phái thanh giáo dáng dấp. Ở quán ba uống hai chén rượu. Không thu hoạch được gì. Suy nghĩ một chút. Trương Húc cùng Bì Tam tìm khách sạn ở lại. Tiếp đó, Trương Húc dò mở ra thần hồn. Bao phủ toàn bộ thành thị. Trương Húc cũng không tin. Như vậy còn không tìm được tin tức hữu dụng. Đa Linh, năm nay Thanh Ninh lại phong thu. Chúng ta có thể đi đế quốc đế đô tinh du lịch. Chấm ngoặc kép, hài tử. Ngày hôm nay ngươi bài tập làm rất tốt. Lão sư biểu dương ngươi. Sau đó ngươi nhất định sẽ trở thành một xuất sắc nông nghiệp sư. Chấm ngoặc kép, mẹ, ta muốn ăn Thanh Ninh phái. Chính là ngày hôm trước ngài làm loại kia. Ta rất yêu thích loại kia chua xót sáp sáp mùi vị. Chấm ngoặc kép, thân ái. Chúng ta sang năm muốn một đứa bé chứ. Chúng ta cũng 30 tuổi. Nên muốn một đứa bé. Chấm ngoặc kép, đều là như vậy vô dụng tin tức. Trương Húc lông mày vượt chíu càng chặt. Thậm chí, Trương Húc cũng bắt đầu hoài nghi, Đạt Nhĩ thần phụ cho tin tức của hắn, có phải là sai lầm? Đương nhiên, Trương không cũng không cho là Đạt Nhĩ thần phụ đối với hắn nói hoàng, mà là cho rằng, Đạt Nhĩ thần phụ biết đến tin tức cũng là sai lầm ngộ. Thần hồn bao phủ toàn bộ thành thị, thu thập nhiều như vậy tin tức, Trương Húc cũng là rất mệt, không thể kéo dài rất lâu, nhiều nhất một cái giờ. Chủ yếu nhất chính là, những tin tức này hỗn loạn hỗn độn, tin tức lượng lại lớn, nhường Trương Húc cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vừa lúc đó một đôi phụ nữ đối thoại gây nên Trương Húc chú ý. Ba ba, thật sự muốn đi sao? Ngài đều 48 tuổi. 48 tuổi, cũng có thể thế thần linh làm việc a. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.